không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, cảm ơn Cố Ngộ rất lịch sự gật đầu với cô ấy. Cho đến khi hai người lên lầu, Thang Ninh mới dám nhỏ giọng nói. Nơi này, cao cấp quá, ở đây cơ bản đều là dịch vụ VIP, không nhận đặt lịch của người bình. Thường, vậy có nghĩa là chúng ta không phải người bình thường phải không? Thang Ninh hứng khởi nói, tuyệt quá, được hưởng lây nhờ anh rồi. Cố Ngộ không nói với cô, ở đây chỉ riêng việc thử lễ phục một giờ đã có giá 4 chữ số, nhưng anh cũng không quan tâm tiền bạc lắm. Anh chỉ muốn mua cho Thang Ninh một bộ lễ phục đẹp nhất và độc nhất vô nhị. Sau khi lên tầng 2, Thang Ninh thầm nghĩ, đây đúng là một bữa tiệc thị giác. Tất cả lễ phục ở đây đều có thể dùng từ công phu để mô tả, bởi vì ở đây toàn là quần áo với đường thêu tinh xảo và những chiếc váy đuôi cá đính đầy kim cương, các phong cách lộng lẫy chỉ có thể thấy trên thảm đỏ. Bây giờ Thang Ninh đã được tận mắt nhìn thấy lần đầu tiên ở nơi đây. Tuy những cái này đẹp thật, nhưng hình như hơi phô trương. Dù sao cô cũng đâu có đi can, bên trong có một vài bộ đơn giản hơn. Cố Ngộ chỉ vào góc, vest nam cũng ở trong đó. Thang Ninh đi theo hướng anh chỉ, quả nhiên khi vào trong, bên trong toàn là những lễ phục trông đơn giản hơn nhiều. Tất nhiên, đơn giản ở đây cũng chỉ giới hạn ở việc không quá công phu. Từ chất liệu đến cách cắt may, ngay cả Thang Ninh là người ngoại đạo cũng có thể nhìn ra sự phi thường. Điểm khác biệt lớn nhất của quần áo ở đây so với bên ngoài là nó không có giá. Thang Ninh nhân lúc Cố Ngộ không để ý, tỉ mỉ tìm kiếm khắp nơi, nhưng không tìm thấy bất kỳ bảng giá nào. Được rồi, đúng là người giàu mua đồ không xem giá thật. Nhưng không có giá, Thang Ninh chỉ đành quan tâm đến kiểu dáng. Tuy khung xương Thang Ninh nhỏ, nhưng cô không thấp, thậm chí vì tỷ lệ cơ thể khá đẹp nên trông cả người còn khá cao. Cô có cổ thiên nga và vai ngang đẹp tự nhiên, nên rất hợp với kiểu áo trễ vai. Chỉ là cô lúc cảm thấy kiểu này quá hở hang, không có cảm giác an toàn nên chưa từng thử bao giờ. Dù sao cũng là cơ hội hiếm có, không thử thì phí. Thang Ninh chọn vài bộ lễ phục không quá sang chảnh để thử. Lễ phục ở đây vốn vì chất liệu nên rất tôn dáng, cảm giác mặc vào là tự nhiên sẽ có đường cong chữ S. Vì đều là váy dài chạm đất nên làm cho vóc dáng Thang Ninh trông cao ráo, mảnh mai hơn. Lần đầu tiên Thang Ninh nhận ra một bộ lễ phục cao cấp thực sự có thể nâng tầm khí chất của cả con người lên vài bậc. Thang Ninh thử hết mấy bộ trên tay, vì không có giá nên cô chỉ có thể đánh giá thuần túy từ tính thẩm mỹ. Trong số những bộ Thang Ninh thử, cô thích nhất là một chiếc váy dài trễ vai màu hồng. Nói là màu hồng, nhưng giống màu sâm panh pha màu hồng hơn. Màu hồng này không quá nổi bật, hơi ngả màu da, nên về màu sắc không quá chói mắt. Nhìn kỹ, trong chất liệu màu hồng của chiếc váy có xen lẫn những sợi vàng ẩn hiện. Có lẽ chính vì công phu tinh tế như vậy mà chiếc váy này mới trông cao cấp đến thế. Thiết kế của váy không phức tạp, toàn bộ phần ngực trái hoàn toàn dùng nếp gấp của vải để tạo hình một bông hồng, nhưng hình dáng hoàn toàn không quá cầu kỳ, khiến người ta thoạt nhìn tưởng chỉ là một búi nếp gấp đơn thuần. Theo sự thay đổi biên độ chuyển động của cơ thể, hình dáng bông hồng đó mới ẩn hiện. Chiếc váy này thực sự có ma lực gì đó, khiến người ta muốn nhìn chằm chằm để xem cho rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang Ninh cũng thích chiếc váy này, cảm giác khi mặc vào, làm tóc trang điểm thêm chút nữa là có thể đi thảm đỏ luôn rồi. Nghe thấy Cố Ngộ bên ngoài dịu dàng hỏi, thế nào rồi? Cô mới nhận ra mình đã ở trong phòng thử đồ hơi lâu. Lần đầu tiên ăn mặc trang trọng như vậy, cô cắn răng mở cửa đi ra. Khoảnh khắc Thang Ninh bước ra, cô rõ ràng nhìn thấy trên mặt Cố Ngộ có biểu hiện mắt sáng lên, thường thấy trong sách. Trong vài giây, Cố Ngộ thậm chí không chớp mắt lấy một cái, miệng hơi mở ra như muốn nói gì đó, nhưng dường như chưa sắp xếp được ngôn từ. Tất nhiên, điều khiến anh choáng ngợp như vậy không phải bản thân chiếc váy, mà là Thang Ninh chưa bao giờ mặc quần áo kiểu này. Tuy có thể tưởng tượng da cô rất đẹp, nhưng khi tận mắt nhìn thấy mới chân thực hơn nhiều. Cố Ngộ hắng giọng nói, rất đẹp, vô cùng đẹp. Thang Ninh vẫn cảm thấy không thoải mái, làm gì cũng gò bó. Có phải cái này rất đắt không? dù sao cũng là tiền của người ta, không thể tiêu phí bừa bãi, em. Mua đại một cái trên mạng là được rồi. Cố Ngộ đã đoán trước cô sẽ nói vậy, ung dung đáp. Không còn cách nào, Lăng, Lệ chỉ định phải là cửa hàng này, không phải cửa hàng này anh ta sẽ không. Vui, lúc này Thang Ninh mới chịu thỏa hiệp, thầm nghĩ sau này nhất định phải. Truyền lại chiếc váy này cho con gái, nếu không thì thật lãng phí. Sau khi cô chọn quần áo xong thì đến lượt Cố Ngộ chọn lễ phục. Kiểu dáng lễ phục nam ít hơn nhiều, vest nam ở cửa hàng này cũng thuộc phong. Cách kín đáo mà lộng lẫy, trông thì không có gì đặc biệt, nhưng khi mặc vào lại có cảm giác lấp lánh rực rỡ. Thang Ninh nghi ngờ không biết có phải mỗi bộ quần áo đều bí mật thêm sợi vàng không. Cố Ngộ không kén chọn kiểu dáng lễ phục lắm, dù sao kiểu dáng của nam giới vốn đơn giản hơn nữ, hiệu quả khi mặc vào cũng không khác nhau nhiều. Anh tùy tiện chọn một bộ màu đen rồi vào thay. Khi anh vào phòng thử đồ, Thang Ninh lại một lần nữa xác nhận không có chỗ nào đây có giá. Cô lên mạng tìm kiếm thương hiệu này, bất ngờ phát hiện quần áo ở đây đều từ 5 chữ số trở lên, không phải chỉ 1-2 vạn, cơ bản đều từ 5-6 vạn trở lên, một số bộ đắt tiền thậm chí lên đến hàng trăm vạn. Cô sợ hãi lập tức tắt điện thoại, sợ bộ dạng chưa từng thấy đời của mình bị camera an ninh ghi lại. Thang Ninh, cô nghe thấy Cố Ngộ gọi từ bên trong. Thang Ninh đáp, dạ, em vào giúp anh xem thử. Phản ứng đầu tiên của Thang Ninh là phòng thử đồ nam cô không tiện vào, rồi mới nhận ra nơi này đã được hai người bao trọn, cũng không có phân biệt nam nữ gì. Cô không suy nghĩ nhiều liền đi vào. Phòng thử đồ ở đây rất rộng, giống như một phòng nghỉ nhỏ. Đây cũng là nơi duy nhất không có camera giám sát. Có thể tự điều chỉnh độ sáng và màu sắc của đèn để quan sát biểu hiện của quần áo dưới các loại ánh sáng khác nhau. Thang Ninh vừa vào thì lập tức nhìn chăm chú bộ quần áo trên người Cố Ngộ. So với vest anh mặc đi làm thường ngày, bộ vest này được cắt may tinh xảo hơn. Chất liệu cũng cầu kỳ hơn, khiến Thang Ninh nghĩ đến loại quần áo mà những tỷ phú hàng đầu mặc trong những buổi dạ hội như Gatsby. Dù làm động tác gì cũng không có nếp nhăn, thẳng tắp đến mức khiến người ta nghi ngờ. Cố Ngộ không hỏi cô thấy bộ này thế nào, mà chỉ khóa cửa lại rồi điều chỉnh ánh sáng tối đi. Thang Ninh vẫn chưa hiểu ý nghĩa hành động này của anh. Khoảnh khắc tiếp theo, Cố Ngộ vùi vào hõm vai cô, giọng rất nhẹ, như đang thì thầm âu yếm nũng nịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử mệt rồi, không muốn thử nữa, mua bộ này được không? Thang Ninh lập tức gật đầu. Dạ, rất đẹp. Cái gì đẹp? Cố Ngộ áp sát tai cô. Thang Ninh cảm thấy hơi ngứa. Anh đẹp, hay quần áo đẹp? Hửm, cách trương.